Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, lượng tử lĩnh vực. 416 nhìn thấy đi hai người, Tony đầu tiên là bị cao gầy gợi cảm hốp hấp dẫn. Nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, lập tức ánh mắt chuyển hướng hốp trước người lão nhân tóc trắng. Cái mới nhìn qua này tính tình không tốt lắm lão đầu. Một bộ chủ nhiệm lớp chủ nhiệm đồng dạng ánh mắt trừng mắt Tony. Biểu lộ đều khiến Tony cho là mình không có rửa sạch sẽ mặt. Tony nói ra, S-H-I-E-L-D tiền nhiệm nhân viên sao? Chẳng lẽ là bởi vì S-H-I-E-L-D giải tán? Tiền hưu không có rơi tìm chúng ta tới rồi sao? Còn phái một cái sẽ thu nhỏ kẻ trộm đến trộm đồ. Hanh không nhìn Tony lời nói. Tiếp tục nói ra, thả Scott, ta nói cho các ngươi biết Hydra còn sót lại tổ chức rơi xuống. Câu nói này, trực tiếp đưa tới Natasha cùng Roger cảnh giác. Banner buông buông tay, Hydra không phải bị chúng ta tận diệt sao? Trên địa cầu làm sao còn có? Hanh nói. Thả người, Tony ôm lấy cánh tay, trầm ngâm nói, một cái khó lường tình báo, nhưng ta đối với các ngươi cái này chiến y khoa học kỹ thuật rất hiếu kỳ. Ngươi không muốn cùng chúng ta Stark tập đoàn hợp tác một chút sao? Chúng ta nơi này có mũi nhọn. Khoa học kỹ thuật, hắn lập tức bị Hanh đánh gãy. Hừ, Stark, lúc đầu cha của ngươi Howard cũng không làm được loại kỹ thuật này. Chớ nói chi là ngươi cái này bất tranh khí nhi tử. Tony, Tony không biết lão đầu này ở đâu ra địch ý. Một mực nhằm vào lấy hắn không thả. Jarvis thanh âm ở căn cứ bên trong vang lên. Hanh Pim, S-H-I-E-L, D tiền nhiệm đặc công. Cùng Tony tiên sinh phụ thân Howard trở mặt, rời khỏi S-H-I-E-L, D về sau. Sáng lập Hanh khoa học kỹ thuật, nhưng bị học sinh của mình Darren Cross đuổi ra công ty. Scott cười nói, ha ha, nếu không trước tiên đem trên người ta trói buộc trang bị buông ra thế nào? Ta nghĩ đi tiểu, Natasha vỗ một cái Scott đầu. Thành thật một chút, Tony cười lạnh một tiếng. Hydra ăn cơm thừa rượu cạn sao? Chúng ta chỉ cần biết hắn tồn tại. Nhất định có thể tìm ra, cũng không cần các ngươi manh mối. Hanh hừ một tiếng, nếu như Hydra thu hoạch được sản xuất hàng loạt Almond đồ bộ cũng chính là Scott trên thân sẽ thu. Nhỏ cái chủng loại kia quần áo, các ngươi Avenger sẽ còn nhẹ nhàng như vậy sao? Roger nhướng mày, một khi Hydra thu hoạch được Hanh trang bị tương tự, có thể tùy tiện hoán đổi lớn nhỏ. Cái kia trên địa cầu thì tương đương với vô căn cứ thêm ra mấy trăm cái cùng Natasha năng lực đánh. Đồng sát thủ, Quicksilver Toto liên tiếp xuất hiện tại thật nhiều cái địa phương. Cái này thuấn di năng lực thấy Scott há to mồm. Đây là vật gì? Hành cũng là cả kinh. Có chút khiếp sợ nhìn xem Tony. Tưởng rằng Tony nghiên cứu ra gì gì đó trang bị. Quicksilver từ miệng túi xuất ra một mảnh kẹo mềm ăn. Hàm hồ nói ra, hắn thu nhỏ, ta giảm bớt thời gian chậm rãi tìm là được rồi. Tony cười một tiếng, đứa nhỏ này rất khắc chế mã an mần. Hành từ trong túi quần móc ra một đầu chùm chìa khóa. Hướng bên cạnh quăng ra, răng rắc một cái, chùm chìa khóa bên trên xe tăng trong nháy mắt phóng đại. Đông một tiếng xuất hiện trong đại sảnh, một chiếc hàng thật giá thật xe tăng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hanh mặt âm trầm, cái kia cứ để vật thể thu nhỏ đâu. Hydra sẽ đem đạn hạt nhân loại hình đại quy mô vũ khí sát thương thu nhỏ. Thần không biết quỷ không hay đưa lên tại đại đô thị bên trong. Các người Avenger có thể ngăn được sao? Đám người nghẹn lời, Hanh nói ra. Muốn biết Hydra rơi xuống. Thả Scott, ta nói cho các ngươi biết. Roger cùng Tony liếc nhau. Roger nói ra, được. Scott trên cổ tay trói buộc khí lập tức bắn ra. Scott cầm bị rút ra màu đỏ thẫm chiến phục, xoay tít chạy tới Hope bên người. Scott đối với Hope cười nói ra, các người có thể tới cứu ta thật sự là quá tốt. Hành cắn răng nói, nếu không phải ngươi hành động thiếu suy nghĩ, ta mới không muốn cùng Stark người của tập đoàn gặp mặt. Hope nhìn xem Scott tóc sền sệt, nhíu mày hỏi, trên người ngươi thế nào? Scott có chút sợ nói ra, đừng nói nữa, ta bị một con rồng kém chút cho đâm vào bụng, trên người của ta tất cả đều là cái kia long nước bọt. Hope ghét bỏ lui ra phía sau hai bước, liền nghe một cái tiểu nữ hài thanh âm truyền đến. Exhale nước bọt cũng không có hương vị nha. Chỉ thấy Midner dẫn Exhale trở về. Exhale một bộ hình thù cổ quái sắc mặt. Vừa rồi Midner buộc nàng đi súc miệng. Nàng là một cái tiểu hỏa long nha. Dùng nước sông miệng rất khó chịu. Cho nên từ vừa rồi đến bây giờ, một mực tại đâm răng nhếch miệng. Nhìn thấy Linh, kêu lên vui mừng một tiếng, vùi đầu vào Linh trong lồng ngực, y y nha nha kêu. Hành mặt âm trầm, đem một cái thẻ tồn chữ giao cho Tony, bên trong có quan hệ với hai đứa thế lực còn sót lại tình báo. Cầm đầu lãnh tụ là phụ thân ngươi trước đó đồng liêu. Hành nói ra, ta cái kia điên cuồng học sinh Cross đã nghiên cứu ra cùng an mần chiến phục tương tự chiến y cùng tương quan khoa học kỹ thuật. Sắp bán cho Hydra, cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Chúng ta tới nơi này, đều chỉ là vì trộm một cái ta trước kia phát minh máy phát tín hiệu. Đến ngăn cản Cross kế hoạch. Được rồi, không nói. Scott, Hope, chúng ta đi. Roger nói ra, chờ một chút, chúng ta có thể viện trợ các ngươi. Hành quay đầu, một bộ ăn con ruồi biểu lộ. Avenger, S-H-I-E-L, D dựng dụng ra tổ chức. Ta căn bản không nghĩ hợp tác với các ngươi. Lúc này, cùng Axel Midner nhìn Linh, bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng. Navi viện trợ Linh nói ra, vị này lão gia gia, chúng ta có thể viện trợ ngươi tìm về mất tích thê tử. Scott còn tại mờ mịt. Mà anh cùng Hope thì là thân thể dừng lại, vội vàng chuyển người qua tới, yên lặng mà nhìn xem Linh, nuốt nước miếng một cái, nói năng lộn xộn. Hope giật mình nói ra, ngươi nói cái gì? Navi căn cứ Linh ý chí nói ra, ta biết nha, thê tử của ngươi tại trước đây thật lâu, mê thất tại lượng tử lĩnh vực, các ngươi một mực đang nghĩ biện pháp tìm về nàng. Chúng ta có thể giúp ngươi. Tony cùng Banner giật mình. Lượng tử lĩnh vực, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Navi kỳ kỳ cha cha em Linh biết đến kịch bản nói ra. Nghe được hành thê tử, vì phá hư một viên đạn đạo, không tiếc hai lần đè xuống thu nhỏ cái nút, vô hạn thu nhỏ đến lượng tử lĩnh vực sự tích, để Avenger đám người cảm thấy động dung. Nhất là Tony. Hắn có chút giật mình, hắn đáng giá nhất làm cho người khen ngợi một việc chính là khiêng đạn hạt nhân cứu vớt New York, mà hành vợ chồng bọn hắn tại rất nhiều năm trước, cũng đã từng làm những chuyện tương tự. Nghe được hành thất thần trừng mắt Navi, ngươi làm sao có biết những thứ này? Navi đi theo Linh ý tứ, cười hì hì nói, Linh chính là biết không? Hope vội vàng tiến lên giữ chặt Linh tay. Các người thật sự có thể trợ giúp chúng ta mang về mẹ ta sao? Tony cười nói ra. Chúng ta có người bằng hữu, có được nắm giữ thời gian năng lực. Đương nhiên có thể giúp được các ngươi. Đã Linh nói như vậy, xem ở vị kia nữ anh hùng phân thượng, ta đương nhiên có thể viện trợ các ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.